Tù yêu, chương 65, gấu động dục mọi lúc mọi nơi, hát, gocchuyenaudio.com. Thật lâu sau hắn mới run rẩy vươn tay sờ lên hai bầu vú đẫy đà nhẵn mịn. Xúc cảm mềm mại tỉ mỉ trong nháy mắt chiếm cứ các giác quan trong hệ thần kinh của hắn, hùng thần dai khó khăn nuốt nước miếng, tròng mắt chừng lớn như muốn rớt ra ngoài luôn vậy. Bây giờ cái gì hắn cũng không cảm giác được, chỉ cảm giác lửa nóng tự nhiên sinh ra ở nơi sâu trong thân thể hắn, cái loại yêu thích cùng quyến luyến đến cực hạn đó như một ngọn lửa muốn đốt sạch cả người hắn, chỉ kém chút là chưa giết hắn thôi, hơn nữa cảnh đẹp trước mắt còn kích thích như thế, cuối cùng có một thứ gì đó không khống chế được từ trong lỗ mũi hắn đổ xuống. Máu mũi, hắn cư nhiên chảy máu mũi, hắn cư nhiên chảy máu mũi. Mặc dù động tác của hùng thần dai bén nhạy mau lẹ, nhưng vẫn có một giọt máu không cẩn thận đã rơi trúng bộ ngực của Tang Vãn Cách màu đỏ tươi trên nền tuyết trắng, thế nhưng lại kinh tâm động phách đến vậy, tựa như đóa hồng mai trong tuyết trắng, mặc gió sương vẫn kiên cường nở rộ. Bất giác hùng thần dai lại nhìn đến ngây người ngẩn ngơ, máu mũi lại bắt đầu mãnh liệt tuôn trào. May mà hắn phản ứng cũng thực nhanh, trước khi máu mũi lại bắt đầu nhỏ xuống hắn đã thuận tay vớ lấy được quần áo vừa mới cởi ra để bên cạnh hung hăng chặn lại lỗ mũi. Tang Vãn Cách ngây ngốc nhìn một loạt động tác liền mạch của hùng thần dai có chút há hốc mồm. Cô thế nào cũng không nghĩ đến hắn sẽ chảy máu mũi. Chỉ là, cái chuyện này giống như cũng không phải mới xảy ra lần đầu tiên. Lúc mới bắt đầu chỉ cần cô trần truồng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ chảy chút máu mũi, sau đó hắn hoảng hốt vội vàng che lại. Nhớ tới trước kia tròng mắt đen long lanh của Tang Vãn Cách hơi trầm xuống, sau đó đột nhiên ý thức được thân thể mình bây giờ đang không một manh áo. Lý trí nhanh chóng quay về theo bản năng liền muốn trốn. Mất đi tay mắt lanh lẹ của hùng thần dai, nhưng một cái tay gấu dù còn đang bận ấn chặt lỗ mũi nhưng một cái tay khác đã kịp nắm lấy eo thon của cô, sau đó lấy sức mạnh cường tráng vùi mặt vào trong quần áo hung hăng lau một cái. Hắn đem quần áo đẹp đẽ vấy bẩn hết sau đó còn tiện tay ném xuống dưới bàn làm việc rồi mở miệng cười tâu tuét hắc hắc, vừa cười lại vừa nhìn chằm chằm Tang Vãn Cách. Tang Vãn Cách chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn một màn này không có biện pháp, điều này thật sự là quá kinh người, người bình thường nào sẽ nghĩ tới làm như vậy hả? Ai mà không lập tức phóng tới phòng vệ sinh rửa sạch, chỉ có đầu gấu này. Nhìn thấy công chúa lại ngây ngần cả người, hùng thần dai thuận thế buông tay ra khỏi eo nhỏ nhắn của cô, len lén sờ lên một bên vú trắng mềm mại. Sử dụng ánh mắt quan sát Tang Vãn Cách xác định cô vẫn còn miên man suy nghĩ, hắn liền lấy thế công bén nhọn một hớp tấn công đầu vê nho nhỏ ngậm vào trong miệng rồi dùng sức mút vào. Cô giật mình một cái, thân thể mảnh khảnh ở trong lòng hắn run rẩy, đầu vê trong miệng hùng thần dai cũng xinh đẹp đứng thẳng lên trong nháy mắt ôn nhu mềm mại mà nở rộ. Miệng ngậm một bên vú mềm, bàn tay thô to bên kia liền nắm một bên non mềm còn lại dùng sức xoa nắn, sức lực thô lỗ làm cho giai nhân phát ra tiếng rên rỉ dụ người, thân thể non mềm bên dưới đã dần dần hóa thành một vũng nước thần phục dưới hắn, thậm chí còn bởi vì khoái cảm này mà còn ưỡn ngực dâng lên bầu ngực sữa của mình, đem vú trắng mềm mại càng thêm xâm nhập vào trong. gocchuyenaudio.com, miệng hùng thần dai hơn. Bàn tay màu cà phê xoa nắn xoay tròn hai vú trơn mềm nhiều vòng, tùy ý giày xéo kéo lấy nụ hoa nhất mạt đỏ thắm. Sau đó theo da thịt trắng như tuyết đi xuống, sờ soạng bên hông mềm mại của cô vài cái rồi mới chậm rãi trượt đến kiểu đồn trắng nõn nà, dùng sức bóp lấy cái xúc cảm mềm mại chí cực thật mất hồn. Công chúa của hắn là một báu vật trời xanh, thân thể vừa chặt vừa mất hồn, da thịt trơn nhẵn non mềm như nước, giác quan vô cùng nhạy cảm, hơn nữa cô còn có một khuôn mặt mỹ lệ đủ để gieo họa thế gian làm cho đàn ông điên đảo, nếu như không phải vì gia thế hiển hách lại được bảo vệ cực tốt, sẽ không biết có bao nhiêu tên đàn ông thô lỗ như mình muốn xông vào nhúng chàm cô nữa. Thật may gặp phải cô ấy là mình. Nghĩ tới đây, môi mỏng đang hàm chứa phấn tiêm nho nhỏ lại không khỏi tự chủ tăng thêm vài phần sức lực. Cách chương.